Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 510. Ôm ấp yêu thương nữ nhân, đi theo chỉ dẫn, Thẩm Long một mực tìm kiếm Bách Hoa Cốc, xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, cảm giác được chính hắn cũng không biết đi bao xa. Thời gian dần trôi qua, tựa như phi thường hài hòa. Dưới chân xuất hiện đóa hoa, về sau Thẩm Long thấy được vườn hoa, hắn tựa như bất tri bất giác, trải qua một loại nào đó ám chỉ, những thứ này xuất hiện, để hắn cảm giác không thấy bất kỳ quỷ gì, đợi đến hắn cảm giác được không đồng dạng thời điểm, đã đưa thân vào một tòa biển hoa, hắn ngây ra một lúc, lập tức nói một mình, chẳng lẽ ta đã tiến đến Bách Hoa Cốc, thanh âm hắn bên trong mang theo không xác định, hắn hồi tưởng một phen, chính mình đều không có cảm giác được, chính mình đi những cái kia đường, tại sao cũng tới, hắn lắc lắc đầu, cuối cùng cười khổ nói, có lẽ đã sớm tiến vào một cái phong thủy trận, phong thủy đại trận, chính là nhất phù hợp tự nhiên đại trận, trận pháp bố trí đơn giản, nhưng là nguyên lý phức tạp. Đưa thân vào trong đó, để cho người ta bất tri bất giác, tiến vào một cái không biết không gian. Hoan nghênh Hạo Thiên Đại Đế, đến ta Bách Hoa Cốc làm khách. Thanh âm bên trong mang theo ôn nhu, một thân hồng y nữ nhân, từ trong bụi hoa đi tới, toàn thân tản ra hoa hồng mùi thơm, để cho người ta trầm mê, nhất cử nhất động của nàng, đều tản ra lửa nóng mị lực. Thẩm Long ngây ra một lúc, lập tức nhìn xem Bách Hoa lệnh bài, thu vào, lập tức xá một cái nói, nghĩ đến vị này chính là Bách Hoa Cốc chủ một trong Hoa Hồng Cốc chủ đi. Hoa Hồng Cốc chủ ngây ra một lúc, lập tức chu miệng nhỏ trở lại phàn nàn nói, mẫu đơn vậy thật là, tự nhiên để người ta đều nói cho ngươi biết, đúng rồi, nhà ta tiểu Bách Hợp đâu? Nghe nói bị ngươi ăn, Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, lập tức cười khổ nói, lần này tới Bách Hoa Cốc, chính là vì để chấm dứt chuyện này. Không cần, Hạo Thiên, ngươi tới thật sớm, dựa theo suy đoán của ta, ngươi còn cần một đoạn thời gian a. Mẫu đơn tiên tử nhẹ nhàng mà đến, dưới chân dẫm lên mẫu đơn, trên thân áo bào lộng lẫy ung dung, làm cho người tin phục. Mẫu đơn tiên tử, lại gặp mặt, Thẩm Long thanh âm bên trong mang theo một tia thân thiết. Lập tức cười khổ nói, sự tình so trong tưởng tượng, càng quỷ dị hơn, cho nên sớm đến đây. Đã tới, câu kia đi thôi, bà ngoại trong cốc chờ ngươi đấy. Thẩm Long gật đầu, hắn biết, Bách Hoa Cốc bên trong mặc dù có được Bách Hoa Cốc chủ, nhưng là trọng yếu nhất. Còn có một vị bà ngoại, tay nắm đại quyền, thực lực càng là cao thâm mạt chắc. Ui ui ui, mẫu đơn tỷ tỷ, người ta ở chỗ này a. Vị này phong độ nhẹ nhàng Hạo Thiên Đại Đế, người ta còn không có nhìn đủ đâu. Ngươi tại sao có thể cướp đi? Hoa Hồng Cốc chủ cặp mắt kia, tựa như biết nói chuyện, cái kia ánh mắt u oán. Để Thẩm Long trong lòng đều cảm giác được tê dần. Mẫu đơn tiên tử hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Thẩm Long tay nói, hoa si nữ. Nàng vừa dứt lời, không để ý tới Hoa Hồng Cốc chủ tức hổn hển, mang theo Thẩm Long rời khỏi, đi tại một đầu hoa kính phía trên, thưởng thức trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc tư thái, lập tức có một loại hóa thân biển hoa xúc động. Không lâu sau đó, đi vào một đóa cực lớn tiêu tốn, cái kia đóa hoa tựa như dùng vô số mỹ diệu đóa hoa dung hợp mà thành. Đủ loại phù triện lưu truyền, mà nhụy hoa bộ phận, thì là từng tòa cung điện, trung tâm nhất một tòa cung điện, đứng một đám nữ nhân. Thẩm Long nhìn xem những cung điện này, trong lòng có chút sợ hãi, cái này mỗi một tòa cung điện. Đều tản ra đạo tôn khí tức. Trong này cung điện, nói ít cũng có không sai biệt lắm ngàn tòa. Nói cách khác, không sai biệt lắm 1000 đạo tôn. Bất quá hắn lập tức nhìn thấy, một cái thân mặc hoa lệ, khuôn mặt lại có chút tiều tụy lão nhân, ở quải trường, đứng tại cửa trước, mà đứng phía sau một đám nữ nhân, oanh oanh yên yên. Bất quá lập tức Thẩm Long chính là thần sắc trì trệ. Hắn thấy được đám nữ nhân này, liền không có một cái tại đạo tôn phía dưới, mà cái kia hoa hồng cốc chủ, lúc này chu miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy oán khí nhìn xem Thẩm Long cùng mẫu đơn tiên tử. Bà ngoại, Hạo Thiên đạo hữu mang đến. Mẫu đơn, hạnh khổ ngươi. Lão phụ nhân kia gật gật đầu, mặc dù nhìn qua rất già, nhưng là tự nhiên tản mát ra một loại uy nghiêm bên trong mị lực. Lão thân cung kính bồi tiếp đã lâu, hoan nghênh Hạo Thiên đại đế đến ta Bách Hoa cốc làm khách. Thẩm Long ngây ra một lúc, lập tức vội vàng khoát tay một cái nói, không dám, sao dám làm phiền bà ngoại tự mình nghênh đón. Lẽ ra Hạo Thiên đến đây bái phỏng, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, hắn đã sớm tại vực ngoại thế giới bên trong góp nhặt rất nhiều quý hiếm, bất quá lần này đi một chuyến thông dục đạo chủ cung điện, trực tiếp đem chi đô lưu lại, nhưng là Thẩm Long vậy lưu lại một bộ phận chân quý đóa hoa hoa tử. Lúc này xuất ra từng khỏa sung mãn hoa tử, ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh cơ. Cái kia bà ngoại nhìn thoáng qua, mỉm cười gật đầu nói, Hạo Thiên đại đế phí tâm, lão thân liền nhận, không biết bây giờ Bách Hợp bộ dáng thế nào rồi. Tại lão phụ nhân sau khi nói qua, đứng tại bên cạnh nàng cho rằng tươi mát nữ nhân, toàn thân tản ra thánh khiết quang huy. Nàng hỏi Thẩm Long, liền đem tất cả tầm mắt đều xuyên thấu qua đến. Thẩm Long lập tức cảm giác áp lực rất lớn. Thẩm Long cười khổ nói, không có vấn đề, ta cái này kêu là nàng đi ra gặp các ngươi một chút. Bất quá cái kia bà ngoại lắc đầu, nói, không cần, Bách Hợp lựa chọn của mình, chúng ta vậy không có ý kiến. Nhìn thấy ngươi, lão thân tận mắt thấy ngươi, an nông, quả nhiên là rất mạnh, có thể bảo hộ nhà chúng ta tiểu Bách Hợp. Cái khác cốc chủ muốn phản đối. Bà ngoại quyền trượng hướng trên mặt đất dừng lại, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hiện tại Bách Hợp khả năng ngay tại ngộ đạo, chúng ta không cần thiết quấy rầy, như là đã bảo đảm vô sự, cũng không cần quan tâm. Các nàng chỉ có thể đồng ý. Thẩm Long mỉm cười đối với các nàng gật đầu ra hiệu. Hắn mặc dù không thể cảm giác được các nàng riêng phần mình là mấy phẩm đạo tôn, nhưng là có thể cảm giác được, đều là đạo tôn, hơn nữa từ khí tức có thể phát hiện, trong này ngoại trừ Bách Hoa pháp tướng, vị này bà ngoại, tu vi tuyệt không so thiên nhất đạo tôn sai, nhìn xem gần đất xa trời, nhưng là thực lực cường hãn, nàng đang muốn rời khỏi, đối với mẫu đơn tiên tử còn có những cái kia Bách Hoa pháp tướng nói ra, các người cũng đều không nên ồn ào. Nếu là có nhàn rỗi, nhiều bồi bồi Hạo Thiên đại đế, biết không? Những cốc chủ kia từng cái thuận theo dây lát con mắt gật đầu. Bà ngải gật gật đầu, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên đại đế, trước không cần vội vã rời khỏi, tại ta Bách Hoa cốc, người cũng biết đạt được vô tận chỗ tốt. Thẩm Long gật gật đầu, đang muốn nói lời cảm tạ, đột nhiên tại bà ngoại ánh mắt bên trong, thấy được cực nóng đồ vật, thân thể của nàng dừng lại, nhìn xem Thẩm Long nói, cái này, đây là, thần mộc đạo chủ giảng đạo. Nàng nhìn xem Thẩm Long hỏi, đây là thần mộc đạo chủ giảng đạo cơ duyên, ngươi là từ chỗ nào có được? Thẩm Long mỉm cười, lập tức nói, cái này nói rất dài dòng, xem như đạo chủ một loại ban thưởng đi. Lập tức trong lòng của hắn thở dài, kiểu khen thưởng này đạt được dễ dàng, mất đi vậy rất dễ dàng, trong lòng của hắn lần nữa dấy lên cần lực lượng hỏa diễm. Hắn cần tấn thăng, hắn cần lực lượng, cũng không phải là hắn muốn phản kháng thông dục đạo chủ, mà là hắn muốn chúa tể vận mệnh của mình. Xem ra, ngươi cơ duyên cũng là không nhỏ. Nàng nhìn xem Thẩm Long, một phen trầm ngâm, lập tức rút ra trên đầu kim xoa. Đầu kia đỉnh có một cái kim hoa. Nhìn qua kim hoa, trong nháy mắt kia nở rộ, mà lần nữa khô héo. Lúc này khô vinh chi đạo, bà ngoại tựa như có thể từ trong trông thấy một loại nào đó huyền cơ. Hắn nghiền nát kim hoa, trong nháy mắt hóa thành phấn hoa, rơi vào hư không bên trong, mà bà ngoại nhìn xem cuối cùng không có vỡ cánh hoa kia. Rơi vào mẫu đơn tiên tử trên thân, nàng nhìn xem quá trình này, cái khác đạo tôn không nhìn thấy, Thẩm Long vậy xem không hiểu, nàng trong nháy mắt trở lại, nhắm mắt lại, hiện trường yên tĩnh lại, Thẩm Long buồn bực, cái này bà ngoại đang làm gì? Bất quá ngay tại hắn muốn hỏi một chút thời điểm, mẫu đơn tiên tử lôi kéo Thẩm Long, ngăn trở, nhẹ nhàng đối với Thẩm Long lắc đầu, ra hiệu Thẩm Long nhìn xem chung quanh, Thẩm Long mới phát hiện, chung quanh bách hoa pháp tướng, đều lặng lặng chờ lấy, đột nhiên, một cái nháy mắt, Thẩm Long tựa như cảm giác được một cái tuyệt mỹ dung nhan, từ hư không rơi xuống. Sau đó tay chỉ phảng phất hoa lan, trong hư không bóp, lập tức một cái hạt giống hoa bị bóp đi ra. Bà ngoại mở to mắt, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Thẩm Long, lập tức đem trong tay hạt giống hoa cho mẫu đơn tiên tử. Nói, mẫu đơn, đây là ngươi cơ duyên, nhìn ngươi thật tốt nắm chắc. Bà ngoại, mẫu đơn tiên tử cầm cái kia hạt giống hoa. Không rõ ràng cho lắm, mà Thẩm Long cũng là không hiểu bề ngoài. Bà ngoại trở lại, trực tiếp nói ra, lão thân hơi mệt chút. Hạo Thiên Đại Đế nếu là không có việc gì, liền rời đi đi, mẫu đơn ngươi vậy cùng rời đi, tìm kiếm ngươi cơ duyên đi. Bách hoa các vị cốc chủ đều là quá sợ hãi, lập tức nhìn xem bà ngoại, cả kinh kêu lên, bà ngoại, không cần nói nữa. Chúng ta không thể lưu hắn lại, để bọn hắn đều đi thôi. Thẩm Long im lặng, mẫu đơn tiên tử cũng là ngây ngẩn cả người, trong mắt mang theo đau khổ, nhìn qua bà ngoại nói, bà ngoại, đến cùng là thế nào? Vì sao muốn đuổi ta đi? Bà ngoại không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, ngươi rời khỏi, tự nhiên là sẽ biết. Hoa Hồng, ngươi đưa tiễn bọn hắn đi. Nơi này liền không ở lâu. Bà ngoại, Hoa Hồng cốc chủ cũng là một trận ngạc nhiên, có chút không quyết định chắc chắn được, nhìn xem chung quanh tỉ muội, không cần cầu tình, bản tọa bất quá là để bọn hắn cộng đồng rời khỏi một đoạn thời gian thôi. Sau một khoảng thời gian, các ngươi tự nhiên là biết, thanh âm của nàng mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo nàng biến mất, mẫu đơn tiên tử đồng dạng tựa như nghe được một câu truyền âm. Ngây ra một lúc, lập tức mang trên mặt kiên định, nói, ta nhất định sẽ trở về. Sau đó nàng hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Long một chút. Lập tức đi ở phía trước, Thẩm Long nhìn xem chư vị bách hoa cốc chủ. Nhiều mỹ nữ như vậy hắn đều không có nhận biết đâu. Cái này bị trận ở ngoài cửa. Thẩm Long có chút im lặng. Lập tức hướng chư vị cốc chủ áy náy cười một tiếng. Đi theo mẫu đơn tiên tử đi ra ngoài. Bách hoa pháp tướng lập tức vỡ tổ. Từng cái nhao nhao đi tìm bà ngoại lý luận. Mà các nàng tìm không thấy bà ngoại. Bà ngoại cầm cây kia cái châm cài đầu. Sững sờ ngẩn người. Trong miệng nỉ non lẩm bẩm. Như thế nào như thế? Tiếp xúc đến hắn người. Tự nhiên không tự chủ được cải biến vận mệnh. Mệnh cách đều phát sinh biến hóa. Tiểu bách hợp là như thế. Nàng bất quá là đế tôn tu vi. Mà lần này mẫu đơn tự nhiên cũng thế. Nếu để cho hắn ở tại bách hoa cốc, ta bách hoa cốc cũng không thể trở thành hắn hậu cung. Bà ngải dùng mình một cái, lập tức đóng chặt cửa cung. Cho dù ai hầu kiến cũng không mở cửa. Về phần Thẩm Long, lúc này đuổi theo mẫu đơn tiên tử bộ pháp, muốn đuổi theo, thế nhưng là mẫu đơn tiên tử tự nhiên quay đầu, một mặt khổ nước mắt, cái kia, đến cùng thế nào, Thẩm Long có chút không dám đối mặt cặp mắt kia. Còn không đều là ngươi. Ngươi rời khỏi ta, cách ta xa một chút. Đi mau, mẫu đơn tiên tử có chút cuồng loạn. Thẩm Long không hiểu thấu. Thẩm Long tới, mới khiến cho bà ngoại như thế. Thẩm Long có chút không dám khẳng định. Bản tâm của hắn cho rằng, lúc này mẫu đơn phát cáu. Thẩm Long vừa vặn đụng vào trên họng súng. Hắn cười khổ nói, bà ngoại không phải nói. Qua một thời gian ngắn liền sẽ rõ ràng. Cũng không phải không cho ngươi trở về. Không được qua đây. Mẫu đơn tiên tử nhìn xem đang muốn tiến lên an ủi Thẩm Long, tự nhiên thất kinh hét dầm lên. Thẩm Long tranh thủ thời gian ngừng chân. Mẫu đơn tiên tử hét lớn, không được qua đây, rời khỏi ta, không cần ngươi lo. Thẩm Long ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng, mà mẫu đơn tiên tử trong nháy mắt bay đi. Thẩm Long muốn truy, thế nhưng là nghe được kêu to một tiếng, không được qua đây, ngươi như tới ta liền. Liền chết cho ngươi xem. Thẩm Long trong nháy mắt phiền muộn. Câu kia đoạn nghe làm sao quen thuộc như vậy đâu. Dù sao cũng là đạo tôn một viên đi. Tự nhiên nói ra như thế không có trình độ lời nói. Thật sự là có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Rời khỏi liền rời đi. Lão tử hiện tại có chút chúng bạn xa lánh cảm thủ. Chẳng lẽ sao chổi tới cửa. Thẩm Long đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không bị vận rủi tìm tới cửa. Lúc đầu Thẩm Long là nghĩ, đối với mấy vị mặt mũi rất lớn cha vợ gặp một lần. Nói thế nào đều là gạo nấu thành cơm, bọn hắn có thể thế nào? Thế nhưng là trải qua thông dục đạo chủ chuyện này về sau. Thẩm Long cảm thấy cái này không đáng tin cậy, Thẩm Long dám cam đoan. Cho dù là nhi tử ra đời, cũng có thể tháo rời. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức thở dài một tiếng. Nói, đã như vậy, quên đi đi, thanh thản ổn định chờ đợi. Thần Mộc đạo chủ giảng đạo, hy vọng lần này có thể thuận lợi. Hắn chẳng có mục đích tại Thần Mộc đại thế giới dạo chơi. Nơi này rất nhiều nơi hắn đều tới qua. Đương nhiên, giống như Bách Hoa Cốc loại địa phương này. Thẩm Long không có khả năng biết đến, cho dù là tiến vào quá một lần, nếu là không có lệnh bài chỉ dẫn, hắn cũng không thể lần nữa tiến vào trong, bởi vì không biết đường. Ngay tại hắn chuẩn bị ngồi xuống, thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, đột nhiên ở xung quanh hắn, lá cây ào ào rung động, sau đó cảm giác được một cái thông đạo, ở sau lưng mình trên cây xuyên thấu tới. Thẩm Long giật mình, thầm nghĩ trong lòng thật là tinh diệu mộc độn chi thuật. Bất quá trở lại, cũng cảm giác một cái bóng đen đập vào mặt. Thẩm Long đang muốn đánh trả, bất quá lập tức giật mình, đem ôm, nhào một cái đầy cõi lòng. Thẩm Long nhìn xem nữ nhân trong ngực, linh tú chi khí mờ mịt, khí tức quanh người tiết lộ, nếu không dựa vào mộc độn chi thuật. Thẩm Long căn bản không phát hiện được. Thụ thương rồi. Thẩm Long sắc mặt đại biến. Hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Lập tức mang theo nữ nhân. Chui vào đại địa. Tìm kiếm một đầu địa long. Ẩn núp trong đó. Không nhúc nhích. Nữ nhân đã hôn mê. Tại đụng vào Thẩm Long trong ngực nháy mắt. Thẩm Long có chút do dự. Lập tức nở nụ cười khổ. Nói. Mỹ mạo thật đúng là một loại lợi khí. Nếu là hung thần ác sát, ta còn thực sự sẽ không cứu ngươi. Nữ nhân kia đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra cường hãn gợn sóng. Nàng há mồm phun một cái, một ngụm tinh huyết hóa thành huyết nhận, hướng về Thẩm Long cái cổ chém tới. Thẩm Long kinh hãi, điều động địa long, đem huyết nhận trấn áp. Lập tức đột nhiên há miệng, bắt môi của nàng, trong nháy mắt không nhúc nhích, nữ nhân sợ ngây người, nàng sống lâu như vậy, đều không có một cái nam nhân dám như thế đối với nàng. Thẩm Long tức giận thanh âm truyền đến, nữ nhân ngốc, nhìn xem tư thế có được hay không, lão tử cứu được ngươi. Không tốt, bọn hắn phát hiện, địa tẩu long xà, đi. đối với phong thủy chi thuật, Thẩm Long hiện tại đã diễn hóa đến chí tôn cực hạn. Mà đối với long mạch chi thuật, Thẩm Long là bẩm sinh, so với cái khác long tộc, hắn càng thêm lành nghề, bởi vì tại Hồng Hoang vũ trụ, hắn thân hóa long mạch. A, đương nhiên, long mạch tại cái khác thế giới không gọi long mạch, gọi là địa mạch. Thẩm Long tốc độ bay cực nhanh, bắt kịp nữ nhân kia, mà nữ nhân lại không có hứng thú. Nàng lúc này trong đầu lần nữa hiện lên cái này nam nhân mắng hắn tràng cảnh. Tự nhiên mắng nàng nữ nhân điên. Cái này, thật sự là ghê tởm. Bất quá chờ đến nàng tỉnh lại tới, lập tức phát hiện, bờ môi của mình, nàng trong nháy mắt lửa giận công tâm, liền muốn thét lên. Thẩm Long bộp một tiếng, tại nàng trên cặp mông vỗ một cái, trong nháy mắt nữ nhân khí lực đều tiết lộ. Nữ nhân, cho ta yên tĩnh một điểm, loại này tai bay vạ gió, thế nhưng là ngươi mang tới, nếu là ta đem ngươi vứt ở chỗ này, ngươi có thể tưởng tượng một chút, bọn hắn sẽ đem ngươi lột sạch. Sau đó, Thẩm Long trong nháy mắt cho nàng một ít liệt động làm sao tình cảm hình tượng, cực điểm dụ hoặc hoàn mỹ, nhìn người nhiệt huyết sôi trào, nữ nhân kia lần nữa sợ ngây người. Trong mắt mang theo kinh hãi, tựa như thụ thương chim nhỏ, trốn ở Thẩm Long trong ngực, cũng không dám lại hồ nháo, mà Thẩm Long mang trên mặt nụ cười hài lòng, tiếp tục hôn nữ nhân, loại này tai bay vạ gió, Thẩm Long đều thay nàng ngăn cản, đương nhiên cần thu một điểm chỗ tốt, nếu không quá thua lỗ. Đột nhiên, Thẩm Long sắc mặt đại biến, hắn trong nháy mắt hóa thành địa mạch, bỏ chạy một cái khác đầu trong địa mạch, về sau cũng cảm giác được sau lưng đại địa bôn hội. Trong chốc lát, địa long xoay người, vũ trụ gào thét, Thẩm Long khí định thần nhàn, tiếp tục ẩn núp, trên thân toát ra mấy đầu khí tức, từ từng cái trong địa mạch phi độn, tạo thành đủ loại giả tượng, nhiễu loạn khí tức. Về sau Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác được chính mình nhiễu loạn rất thành công, bọn hắn đã bị trêu chọc đi, ổn định lại tâm thần. Hắn nhìn thấy trước người mình, một nữ nhân, văn tĩnh bên trong mang theo nhàn nhạt hương hoa, không giống với bách hoa cốc bên trong cái chủng loại kia hương vị. Rất đặc biệt mùi thơm, thanh tân đạm nhã, làm cho người trầm mê. Thẩm Long nhắm mắt lại. Nữ nhân kia cảm nhận được Thẩm Long tới gần, đột nhiên ngây ra một lúc, muốn ngăn cản, thế nhưng là Thẩm Long đã là hôn nàng, sau lưng bị Thẩm Long ôm, căn bản không thể rời đi. Đột nhiên, nàng thần sắc một buồn bực, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Long trong óc nhận một cỗ trùng kích, tỉnh táo lại, Thẩm Long cười khổ, rời khỏi nữ nhân, lúng túng không thôi, cái kia... Không trách ngươi, cảm ơn ngươi, nữ nhân nhàn nhạt nói một tiếng. Thẩm Long lần này mới phát giác được, nữ nhân này, tự nhiên cũng là một cái đế tôn đỉnh phong tồn tại. Còn kém một bước, có thể tấn thăng đạo tôn tồn tại. Thuật ở giữa Thẩm Long hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Nữ nhân này cho dù là bị thương nặng, nếu là phản kháng, Thẩm Long không phải mất mạng. Hắn nhẹ giọng hỏi. Bản tôn Hạo Thiên, ngươi là, bọn hắn truy sát ngươi. Vì cái gì? Nữ nhân sắc mặt đại biến, nhìn xem Thẩm Long một mặt đề phòng, lập tức lạnh lùng nói ra. Ngươi không cần biết, trong khoảng thời gian này, ngươi đến bảo hộ ta. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi chỗ tốt. Thẩm Long nhướng mày, nói, có thể đả thương ngươi. Ngươi cho rằng ta có thể thành công bảo hộ ngươi? Đừng nói giỡn, lại nói, bản tôn còn có việc. Thẩm Long nhìn xem nữ nhân, ánh mắt tại thân hình của nàng thượng khán một lần, lập tức lắc lắc đầu nói, huống hồ, bản tôn vậy trướng mắt chỗ tốt của ngươi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.